Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. 154, Tiêu đại ca cùng tam đệ thật lớn biến hóa. Tiêu phụ đột nhiên cũng trở nên trầm mặc bất an. Ba người cũng chưa nghĩ đến. Buổi tối sẽ ở có nàng dâm trong mộng cùng chí thân tương ngộ. Tuấn Mỹ hư học sinh ở các bạn học khiếp sợ dưới ánh mắt, cư nhiên mỗi ngày dụng công đọc sách. Hắn muốn tìm chút sự tình chiếm cứ chính mình tinh lực cùng suy nghĩ, không cần không có lúc nào là nghĩ cái kia mỹ lệ hư nữ nhân. Chẳng qua đêm khuya tĩnh lặng khi ở ký túc xá giường đơn thượng Tiếu Dật Văn, sẽ trở nên càng khát vọng nàng. Tiểu thiếu niên trung quy vẫn là đỏ ngầu mặt, xấu hổ mà lặng lẽ loát quản, trong đầu trung thực mà ý dâm tẩu tử, mà Tiêu đại ca đã nhiều ngày giống như đột nhiên trở nên so ngày xưa càng bận rộn. Hắn càng điên cuồng mà say mê công tác, có nhàn rỗi thời gian càng là toàn đặt ở tập thể hình thượng, giống như muốn liều mạng đem cuối cùng một tia sức lực dùng hết. Tiếu Lấy Chiết tuy rằng làm người bình tĩnh nghiêm túc, ăn mặc cũng là đứng đắn khéo léo, chưa bao giờ có quần áo bất chỉnh hoặc hiu nhàn trang điểm. Toàn thân tản ra một cổ cấm dục cảm, nhưng là trên thực tế, hắn nhục dục tính dục kỳ thật so thường nhân càng cường chút. Tinh lực cũng thực tràn đầy dư thừa, từ trước hắn tổng hội ở một mình một người khi lộ ra trọn vẹn, với trên giường loát thẳng an ủi phóng thích chính mình. Dậm dạp âm mau dâm tà đến cực điểm, vốn chính là trọng dục thể hiện, căng phồng, cực đại chướng viên hai viên đại chứng chứng, luôn là tồn đại lượng nùng tinh, cho dù tự an ủi qua đi, qua không bao lâu lại đạn dược tràn đầy, tự an ủi là bình thường tự nhiên sinh lý hành động. Nhưng là hiện tại hắn đã vài ngày không có tự an ủi. Thật nhiều thứ là dục hỏa tiệm chướng, thậm chí là nghiệt căn hung hăng cương cứng, hắn cũng không dám thủ dâm, bởi vì trong đầu tất cả đều là đệ muội. Hắn đã sai rồi một lần, làm xong cái kia mộng xuân sau, tỉnh lại hắn, niệm đệ muội, ý dâm nàng, loát thẳng độc, bừa bãi mà bắn một giường, hắn không thể lại sai đi xuống. Không thể ở tự an ủi thời điểm nghĩ đệ muội, mỗi khi dục vọng bành trướng, hắn nếu không tẩy tắm nước lạnh, nếu không chính là đĩnh đại điều lặng lẽ bài tập thể dục luyện. Tiếu Lấy Chiết trầm mê công tác, điên cuồng tập thể hình, thậm chí ẩn nhẫn không đi thủ dâm, đều là tưởng trừng phạt chính mình. Hắn áp lực, khắc chế, đều là ở ngạnh tâm địa đối chính mình đặc biệt tàn nhẫn. Làm đại ca, không thể thực xin lỗi đệ đệ, không thể bại hoại gia phong, cũng không thể làm bẩn cái kia âu yếm thiếu nữ. Hôm nay vừa vặn Tiếu Dật Văn về nhà, ba người muốn cùng nhau ăn cơm. Tiếu Định vốn định hào hào dò hỏi hai cái nhi tử vì sao gần nhất biểu hiện đến như thế kỳ quái, bất quá vừa mới làm xong cùng con dâu loạn luân thông dâm dâm mộng, hắn tâm loạn như ma, nhất thời đã quên mở miệng. Ba người các hoài tâm sự, xấu hổ lại trầm mặc mà ăn. Phụ tử ba người ngồi chung một bàn, trong lòng tưởng lại là cùng cái khác phái, đồng thời cũng là bọn họ nhất không nên ý dâm khác phái. Sau khi ăn xong, ba người từng người về phòng. Bọn họ không thể tưởng được chính là đêm nay bọn họ sẽ đồng thời mơ thấy cùng cái kia thiếu nữ phát sinh nhất dâm đáng cấm kỵ loạn luân đàn giao. Ở trong mộng bọn họ đem kiến thức đến cùng chính mình có chí thân huyết thống quan hệ nam nhân, cùng chính mình giống nhau, đối cái kia thiếu nữ có trần trụi mà nùng liệt ái dục cùng nhục dục. Đêm dài, Diệp Chi cầm gặp phải tân lựa chọn đề, bởi vì mặt khác hai cái lựa chọn đều mang theo thân ca hoặc là biểu đệ, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn cái kia nhất dâm loạn lựa chọn. Tiếu Định cộng Tiếu Lấy Chiết cộng Tiêu Diệc Hiên cộng Tiếu Dật Văn, không phải bình thường bốn nam một nữ, mà là phụ tử bốn người tới đùa bỡn nàng một người. Bạn trai và thân cận nhất phụ huynh muốn cùng nàng có một hồi mộng xuân. Quả thực là khó có thể tưởng tượng dâm loạn cấm kỵ đàn giao. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tuyển cái này. Tiêu gia năm người cùng Diệp Chi Cầm đều nặng nề rơi vào trong mộng. Ở cái này trong mộng, bọn họ đã không có phía trước mộng xuân ký ức. Diệp Chi Cầm mơ mơ màng màng mà ở ấm áp vòi hoa sen. Hạ tỉnh lại, vừa mới bắt đầu không phát hiện dị thường, thậm chí còn say mê hưởng thụ dòng nước cọ rửa, thẳng đến nàng phát hiện chính mình tứ chi đều bị giam cầm, không thể động đậy, nhiều lũ ấm áp cột nước giống mát xa giống nhau lạc biến toàn thân. Thậm chí liền hậu đình bên trong cũng bị rửa sạch cọ rửa sạch sẽ, không đợi nàng cầu cứu kêu gọi. Thủy ngừng, xiềng xích buông ra, phòng tắm môn mở ra, nàng ngượng ngùng lại mang theo bất an mà che lại tam điểm. Đi ra ngoài, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.